nhưng cũng không phải hoàn mỹ không tì vết. Lúc này chính là cơ hội để bù đắp những tì vết kia. Cái này tựa như một lớp màng, sau khi chọc thủng thì vẫn còn không ít tàn dư, nhất định phải quét dọn một lượt mới có thể sạch sẽ. Lại giống như chơi một trò chơi, chơi lại một lần lúc nào cũng hoàn mỹ hơn lần đầu tiên. Nguyên công, võ đạo, võ ý, kiến thức của Sở Hy Thanh bây giờ đã vượt xa lúc Sở Hy Thanh mới tập võ. Một khi đúc lại căn cơ, quả thực là có thể đạt đến tình trạng hoàn mỹ. Dù sao Tần Mộc Ca cũng không thể tu hành thay cho hắn. Dù nàng có chỉ đạo, tận tâm tận lực đến đâu, thì cũng không thể hoàn mỹ 100 được. Bản thân Sở Hy Thanh thao tác luôn có chỗ sơ hở, còn có một vài nơi không hiểu được thì trực tiếp bỏ qua. Hôm nay hắn lại có thể bù đắp tất cả những khuyết điểm này. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Tố, Phong Đao nói không sai. Trước kia hắn dùng căn cơ của vô tướng công để thăng cấp hai bộ nguyên công là vô tướng công và cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Bây giờ hắn lại có thể bù đắp căn cơ của cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Cách chương.